Lăng Tồn Uy kịp thời hô ngừng. Trên đường đi cũng không khác hình, nếu như là Lăng Tồn Uy một người, hắn có lẽ sẽ đánh bạo tiếp tục, nhưng bây giờ không phải. Hắn không thể cầm Thạch Tiểu Nhạc mệnh đi cược. Đây là tỷ tỷ và tỷ phu hy vọng, cũng là bọn hắn mạch này hy vọng. Cứu cứu yên tâm, trong lòng ta biết rõ, nếu là có nguy hiểm, lập tức liền quay đầu. Từ khi tinh thần lực rèn luyện 6% về sau, ly thể phạm vi đã đạt đến 11.000 mét, ở phạm vi này bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Thạch Tiểu Nhạc, hắn không cảm thấy chính mình sẽ ngộ nhập cạm bẫy. Đương nhiên, chưa hẳn không có siêu việt chính mình cảm giác tồn tại nguy hiểm, nhưng nơi đây không phải là không có những người khác trên chân, tại có nắm chắc điều kiện tiên quyết, lui ra phía sau không khỏi quá bảo thủ. Ngươi, tốt ta, nhưng là nhất định phải cẩn thận hơn. Lăng Tồn Uy nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Hắn cho là mình rất lớn mật, nhưng nhìn, người ngoại sinh này so với mình còn lớn hơn gan. Chính mình tốt xấu sợ mất mật, nhưng nhìn đối phương khí định thần nhàn dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng đang du sơn ngoạn thủy đâu. Tại Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu dưới, hai người tiếp tục hướng chỗ sâu tìm kiếm. Phanh! Nơi xa có người tại giao chiến. Ba động mạnh, vẹn vẹn kém Thạch Tiểu Nhạc cùng Lạc Thiên Kiếm Đế nửa bậc. Là khói sóng tẩu cùng bảy hóa lao tổ, hai người này chính là ta Nam Hải xếp hạng trước 1.000 cao thủ tuyệt thế. Tính tình quái đản, thủ đoạn đa dạng, hắc bạch hai đạo đều nghe tin đã sợ mất mật. Lăng Tồn Uy chủ động vì Thạch Tiểu Nhạc giới thiệu. Khói Song Tẩu cùng Bảy Hóa Lao Tổ cũng cảm giác được Thạch Tiểu Nhạc hai người, cái trước cười hắc hắc, đôi mắt lấp lóe, cái sau thì bỏ mặc, tiếp tục công kích đối phương. Lăng Tồn Uy bọn hắn nhận biết, Liều Mạng Ngũ Lăng Nha, một cái không muốn mạng tiểu tử, nhưng Lăng Tồn Uy bên trên người thiếu niên, không khỏi quá trẻ tuổi, mà lại chưa bao giờ thấy qua. Bất quá hai người đều là nhân tinh, không có khả năng phạm trông mặt mà bắt hình dong ma bệnh, là lấy đều án binh bất động. Thiếu hiệp, cùng ta liên thủ như thế nào, cơ duyên ta phân người một nửa. Nghĩ nghĩ, Khói Song Tẩu đống nhiên cho Thạch Tiểu Nhạc truyền âm. Có thể đi đến nơi này, đều không phải là người tầm thường, hơn nữa thoạt nhìn, Lăng Tồn Uy ẩn ẩn lấy Thạch Tiểu Nhạc làm chủ. Nhiều một người như vậy giúp đỡ, luôn có thể càng nhanh cướp được thiên địa linh tinh, về phần cuối cùng là không phải một người một nửa, ha ha, vậy phải xem tình huống mà định ra. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã phát hiện hai người, cũng biết bọn hắn tại tranh đoạt thiên địa linh tinh. Đây là đảo ong đặc hữu sản phẩm, vài chỗ bởi vì thiên địa linh khí quá nồng đậm, vượt qua ngoại giới gấp 20 lần trở lên, tăng thêm nhiệt độ ảnh hưởng, tạo thành trạng thái cố định kết tinh, đây cũng là thiên địa linh tinh, có thể trực tiếp dùng cho hấp thụ tu luyện. Nhị lão là tán tu, không có tiến vào khu tu luyện tư cách, chỉ có thể ở chủ đảo tìm vận may, cho nên đem thiên địa linh tinh thấy rất nặng. Cũng khó trách bọn hắn. Cho dù là thế lực cao cấp cao thủ tuyệt thế, gặp thiên địa linh tinh cũng không có khả năng dung tha. Dù sao tiến vào khu tu luyện là có thời hạn, không có khả năng một mực đợi, huống chi thiên địa linh tinh ẩn chứa linh khí nồng đậm độ càng lớn, cũng liền số lượng ít một chút. Thật có lỗi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Đã như vậy, kia mời thiếu hiệp di giá như thế nào? Khói Song Tẩu không sợ Lăng Tồn Uy cùng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng có người ở bên, khó tránh khỏi làm hắn phân thần, không dám vận dụng toàn lực. Nên đi là các ngươi mới đúng. Thiên địa linh tinh trên là vật vô chủ, Thạch Tiểu Nhạc không có đạo lý buông tha, chính hắn không tu luyện, cũng có thể cho thân nhân bằng hữu tu luyện. Bởi vì câu nói này không có truyền âm, lập tức, Khói Sóng Tẩu cùng Bảy Hóa Lao Tổ tất cả đều nhìn lại, hai cặp trong đôi mắt giả nua bắn ra đoạt người tinh mang. Hắc hắc, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, thiếu hiệp khẩu khí không nhỏ, liền sợ ngươi không có bản sự này. Bảy Hóa Lao Tổ cười lạnh, nên đón hắn nụ cười là một đạo kiếm mang màu xanh, vô cùng to lớn. Tựa như có thể cắt đứt trời xanh kiếm mang màu xanh, kiếm mang vạch đến chỗ nào đen kịt một màu, có từng tia loạn lưu chi lực tràn ra. Bành! Bảy Hóa Lao Tổ nhanh lùi lại, một tấm mang theo ý cười mặt mò đột nhiên ngưng kết, tại song trưởng bộ vị, cô động kiếm khí không ngừng cắt hắn trưởng kình biến mất lúc, kiếm khí cũng đồng thời biến mất. Cái này nhìn như cân sức ngang tài một màn, lại lệnh Bảy Hóa Lao Tổ lông tơ đứng đấy. Bởi vì kiếm khí rõ ràng có lưu dư lực. Sở dĩ cùng trưởng kình đồng thời biến mất, rõ ràng là người vì điều khiển kết quả. Có thể một người lực không chế, có thể nào biến thái đến loại tình trạng này. Bảy Hóa Lao Tổ chấn kinh, Khói Song Tẩu đồng dạng chấn kinh, hắn ý thức được đụng phải đinh cứng, lại lần nữa truyền âm nói, Lao Hủ có mắt mà không thấy Thái Sơn, dạng này, ta cùng thiếu hiệp liên thủ, thiên điệu tinh thạch thiếu hiệp độc chiếm bảy thành, như thế nào? Không cần thiết. Ta vừa mới đã hạ thủ lưu tình, các ngươi vẫn là đi đi. Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ lắc đầu. Thiếu hiệp thực lực là mạnh, nhưng nếu Lao Hủ cùng Bảy Hóa Lao Tổ liên thủ, chỉ sợ ngươi cũng đừng hỏng chiếm được chỗ tốt. Khói Song Tẩu lãnh đạm nói, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt không người chọc giận hắn. Lại là một kiếm bổ ra, lần này Thạch Tiểu Nhạc đem Khói Song Tẩu đánh bay ra ngoài, nhưng là rất nhanh,

ngược lại là không nghĩ tới, dạng này một cái cô tuyệt ngạo nghệ nữ tử, sẽ đối với chính mình dùng phép khích tướng, nói, ta nhất định phải cứu bọn họ, bạch cô nương là hảo hữu của ta, mặt khác mấy vị sư tỷ muội cũng cùng ta có tội sinh tử kinh lịch. Lâu chủ chớ có cho là ta máu lạnh, kỳ thật trong lòng ta rất gấp. Huyễn Lan lâu chủ nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, có mấy lời khó mà mở miệng. Thiên ngoại thần điện vị trí ẩn nấp, nhất định phải từ nàng dẫn đường, có thể tình trạng của nàng sẽ chỉ cản trở. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên đưa cho Huyễn Lan lâu chủ nửa hạt dược hoàn, kia là bị hắn phân giải chín sinh đan, muốn cứu người cũng không cần cự tuyệt, về sau trả lại. Nghe được cái này cường thế lại đạm mạc ngữ khí, Huyễn Lan lâu chủ trong lòng có chút dị dạng, nhưng cũng khơi dậy ngạo khí, cho là ta không dám ăn sao, coi là thật liền lấy qua nuốt xuống. Đan dược vào miệng, Huyễn Lan lâu chủ thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, thế mới biết Thạch Tiểu Nhạc hào phóng đến mức nào, đây rõ ràng là bảo mệnh thánh dược. Đè xuống tạp niệm, Huyễn Lan lâu chủ toàn lực thôi động cương khí, vẹn vẹn qua nửa canh giờ, thương thế của nàng liền khôi phục sáu thành. Đa tạ Thạch công tử. Huyễn Lan lâu chủ từ dưới đất đứng lên, thật sâu nhìn chăm chú lên Thạch Tiểu Nhạc. Nàng không phải đem nói đặt ở bên miệng người, đối phương liên tiếp hai lần đại ân, ghi ở trong lòng là được. Việc này không nên chậm trễ, mang ta đi đi. Thạch công tử, chỗ kia địa phương quá hung hiểm, ý của ta là, ngươi là có hay không nhận biết cái khác cao thủ, chỉ có tập hợp càng nhiều lực lượng, mới có cơ hội cứu người. Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc hiểu lầm Huyễn Lan lâu chủ, đối phương chưa hề khích tướng qua hắn, từ vừa mới bắt đầu, chính là cất thỉnh cầu càng nhiều viện trợ ý nghĩ. Đây là không thể làm gì sự tình, thiên ngoại thần điện điện chủ, khoảng cách cấm kỵ võ đế chỉ có khoảng cách nửa bước, chỉ bằng vào Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không phải đối thủ. Chính mình càng là sống không qua một chiêu, đi chính là chịu chết. Chúng ta vừa đi vừa nói. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Huyễn Lan lâu chủ gật gật đầu, bay ra hang động đồng thời, liền đem thiên ngoại thần điện đại khái tình huống giới thiệu một lần. Ngươi nói là, điện chủ còn không phải cấm kỵ võ đế, ngoài điện có tam trọng không nguyên cảnh đại trận. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Đúng vậy, chúng ta căn bản mạnh không đánh vào được, mà lại dẫn xuất thiên ngoại điện chủ, cũng không có sức hoàn thủ, Thạch công tử nhưng có sư trưởng bằng hữu tương trợ. Huyễn Lan lâu chủ một mặt chờ mong. Tạm thời tìm không thấy, chính chúng ta đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc chỉ trả lời một câu. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1156, cứu người. Chương 1156, cứu người. Chính mình đi. Huyễn Lan lâu chủ đôi mắt hoảng hốt một chút, sắc mặt trịnh trọng nói Thạch công tử, thiên ngoại thần điện rất nguy hiểm, tin tưởng ta, chỉ bằng vào hai chúng ta đi, căn bản cứu không được bất luận kẻ nào. Đừng nói thiên ngoại thần điện điện chủ. Chỉ là kia tam trọng không nguyên cảnh trận pháp, cũng đủ để ngăn trở nàng cùng Thạch Tiểu Nhạc. Dựa theo Huyễn Lan lâu chủ dự thiết, ít nhất phải có bao nhiêu vị cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng cấp bậc cao thủ, dẫn xuất thần điện điện chủ, cũng đem nó bắt được, mới có thể cứu về Bạch Thụy đỉnh đám người. Nơi đây cao thủ tuy nói, nhưng không dối gạt lâu chủ, ta biết không có bao nhiêu, nhất thời cũng tìm không thấy người, chẳng bằng đi trước tìm kiếm tình huống đi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, nếu như Huyễn Lan lâu chủ không có lừa hắn, chỉ phải cẩn thận một chút. Thạch Tiểu Nhạc có niềm tin chắc chắn cứu người. Đương nhiên, cũng phải nhìn kia tam trọng không nguyên cảnh trận pháp cấp độ quá cao, cố gắng sẽ có độ khó. Như vậy sao? Cũng chỉ có thể như thế. Những năm này Huyễn Lan lâu chủ cũng quen biết không ít người, xếp hạng trước 200 đều có mấy cái, nhưng theo nàng biết, những người này trước mắt không tại chủ đạo, dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chỉ là, nheo mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc trầm tĩnh ung dung khuôn mặt, Huyễn Lan lâu chủ luôn có loại dự cảm xấu. Hai người một đường tiến lên. Thạch Tiểu Nhạc cố ý đi trước một chuyến vô đạo cương phong chi hà, quả nhiên tìm gặp bồi hồi tại phụ cận, cơ hồ nổi điên Lăng Tồn Uy. Lăng Tồn Uy thấy một lần Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng cả người nhẹ xuống tới, lại kích động lại phẫn nộ, ngươi quá lớn mật, không lấy mạng làm mệnh sao? Mau cùng ta trở về. Thạch Tiểu Nhạc nói. Tiểu cứu, ngươi đi về trước đi, ta còn muốn cứu mấy người, cứu người hoàn mỹ lập tức liền rời đi. Đối phương lâu dài ở đây trà trộn. Ngã không cần phải lo lắng hắn sẽ ra ngoài ý muốn. Lăng Tồn Uy có lòng muốn phản bác, có thể không biết tại sao, rõ ràng là tiểu bối, Thạch Tiểu Nhạc trên thân lại có loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt, hoặc là không dám cự tuyệt vô hình uy nghi, cùng hắn ngây thơ đáng yêu danh tự hoàn toàn không là một chuyện. Lăng Tồn Uy xì hơi, bất đắc dĩ nói ngươi, vậy ngươi cẩn thận một chút, xảy ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Cưu yên tâm. Từ biệt Lăng Tồn Uy, tại Huyễn Lan lâu chủ dẫn đầu dưới, hai người hướng tây mà đi. Bay vút thật lâu. Nơi này đã xâm nhập khu thứ 3 khối mấy ngàn vạn km. Kéo dài sông núi ẩn tại trong sương mù, lại hiện ra quỷ dị màu đen, bốn phía hoang vắng không người, tìm không thấy sinh linh hoạt động vết tích. Lâu chủ, ngươi làm sao lại biết nơi này? Không phải Thạch Tiểu Nhạc khinh thị đối phương, đừng nói Huyễn Lan lâu chủ,

làm không sẽ cùng chúng ta bực này tiểu nhân so đo. Chúng ta đều là bị buộc. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu rên vang lên liên miên. Bạch Thụy Đình cả giận nói, mấy tên cặn bã này, đủ kiểu ngược đái trộm tới người, cung cấp bọn hắn hưởng lạc, đều không là đồ tốt. Không cần chư nữ nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã cảm giác được trong địa lao tình huống, kiếm khí bộc phát, thiên ngoại thần điện bên trong cao thủ toàn bộ chết. Từ khi đến chỗ này về sau, ma cốt trở nên phá lệ sinh động, liên tiếp rung động, mơ hồ để Thạch Tiểu Nhạc ý thức được thân phận của những người này, nhưng thì tính sao? Hắn luôn luôn giết người đáng chết. Địa lao mở ra, những cái kia chịu đủ tàn phá, huyết mạch không cách nào gây nên ma cốt cộng hưởng võ giả, hết thảy bị phóng ra, biết được là Thạch Tiểu Nhạc công lao, từng cái cảm ơn đái đức. Thạch thiếu hiệp, võ công của hắn không ngờ cao như thế. Một số người, vẫn là Vô Nguyên Cung nô lệ, ngày xưa từng thấy chứng qua Vô Nguyên Cung chiến, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt phá lệ phức tạp. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1159, một cái tiếp một cái bí ẩn. Chương 1159, một cái tiếp một cái bí ẩn. Không biết Thạch thiếu hiệp bây giờ công lực, so với Vô Nguyên lão nhân như thế nào? Có nhân nhẫn không ở hiếu kỳ. Vô Nguyên lão nhân, có thể cứu ra chúng ta sao? Không thể. Vậy ngươi nói ai mạnh ai yếu? Quá kinh người, năm đó Thạch thiếu hiệp, mới chỉ là điệu tiên mà thôi, vừa mới qua đi thời gian mấy năm. Thạch thiếu hiệp là cái thứ nhất để cho ta cảm thấy, hắn có hy vọng bước vào không nguyên cảnh võ giả. Được cứu sau chúng nhân nói tạ về sau, nhao nhao rời đi, cũng có một số người liên tiếp quay đầu. Trong mắt bọn hắn, lúc này Thạch Tiểu Nhạc nghiễm nhiên nhiều một tầng ánh sáng óng ánh vòng, tầng này quang hoàn để hắn cách xa đám người, siêu nhiên hồng trần, nhìn không ra, hết lần này tới lần khác lại rất muốn biết. Đối xử mọi người đi đến về sau, Thạch Tiểu Nhạc mở ra tay, một viên hạt châu màu vàng từ nơi nào đó trong cung điện bắn ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Viên này hạt châu màu vàng kiểu dáng, lớn nhỏ, cùng hắn lúc trước đạt được lục châu, thanh châu, bạch châu cùng làm châu giống nhau như lúc, cũng liền màu sắc khác nhau. Là Thạch Tiểu Nhạc lấy tinh thần lực lục soát thiên ngoại thần điện lúc, ngoài ý muốn phát hiện. Cất đặt Hoàng Châu trong cung điện, còn có cái khác một chút chân quý binh khí, linh giáp chờ một chút, phong cách hoàn toàn trái ngược, đại khái là thiên ngoại thần điện từ trộm tới trên thân người tìm ra tới. Thừa dịp chư nữ không chú ý, Thạch Tiểu Nhạc đem những vật này thu sạch vào hệ thống không gian, lúc này mới cùng chư nữ rời đi thiên ngoại thần điện. Mảnh đất này giới đến tột cùng lớn bao nhiêu? Một đoàn người ở trong sa mạc lao vùn vụt, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Hắn không có vội vã trở về khu thứ ba khối, bởi vì nơi này, để Thạch Tiểu Nhạc sinh ra một ít dọa người suy đoán, vẫn cần muốn nghiệm chứng. Trả lời người là Vân Nghê tiên tử, nói, không biết. Cầu Vồng Đảo một mực tại Đại Mạc bên ngoài, ngoại trừ Cầu Vồng Đảo, còn thật nhiều môn phái thế lực. Trên thực tế, chỉ là mảnh này Đại Mạc, liền có không dưới mấy chục cái không kém cỏi thiên ngoại thần điện thế lực. Thiên ngoại thần điện chiếm cứ, chỉ là Đại Mạc một góc, mà toàn bộ Đại Mạc chừng mấy ngàn vạn km phương viên. Đừng nói người bình thường, đại bộ phận võ giả cả một đời đều đi không hết. Thạch Tiểu Nhạc nghe được âm thầm liễu lưới. Vân Nghê tiên tử bỗng nhiên nói, ta từng nghe thiên ngoại người của thần điện. Quả nơi này gọi trùng điệp chi địa. Trùng điệp chi địa. Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt lóe lên, phảng phất bắt được cái gì. Từ khi xuyên qua mê thất rừng rậm về sau, trong cơ thể hắn ma cốt liền trở nên 10 phần mẫn cảm. Chỉ cần khẽ rửa gần Huyễn Lan lâu chủ, liền có chút rung động, nhưng cùng cái khác chúng nữ lại không có phản ứng. Trước đó tại thiên ngoại thần điện, loại kia rung động rõ ràng hơn. Vài ngày sau, đám người nhìn thấy một tòa cỡ lớn lô cốt bằng đá, khí thế hùng vĩ địa bàn ngồi tại trong báo cát. Thành lũy đại môn trên nhất bưng, khắc lấy 10 minh cùng 3 chữ. Ma cốt lại lần nữa rung động bắt đầu. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc chui vào 10 minh cung. Thạch ca ca thế nào? Mấy ngày nay, Bạch Thụy Đình một mực tựa ở Thạch Tiểu Nhạc bên người, vừa có cơ hội liền kéo cánh tay của hắn. Trạng cực thân mật. Nàng phát hiện lá gan một khi biến lớn, không cố kỵ gì về sau, Thạch Tiểu Nhạc khước từ, thậm chí đối với mình không thể làm gì, ngược lại thành một kiện cực chuyện thú vị. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không kịp chờ đợi bộ dáng, Bạch Thụy Đình khó tránh khỏi có chút bận tâm. Khẳng định là có chuyện chứ sao? Chúng ta đợi chờ hắn chính là... Khúc Ni đột nhiên nói. Mười Minh Cung. Thạch Tiểu Nhạc đuổi kịp một vị đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, cũng không nhiều hỏi, trực tiếp vận dụng tinh thần bí pháp, sau một lúc lâu đem đối phương đánh giết. Bắt trước làm theo, hắn lại liên tục ép hỏi mấy vị cao thủ, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc rời đi mười minh cung, cùng chúng nữ đạp về những phương hướng khác. Thiên Diệp Các, Phi Long Điện, Đàng Vân Bảo Lâu. Ngắn ngủi trong nửa tháng, Thạch Tiểu Nhạc liên tục đến thăm mấy cái thế lực cường đại, về sau lại đi ra Đại Mạc, chiếu vào phương pháp giống nhau làm việc, cuối cùng, hắn bùi ngùi thở dài. Hết thảy đều làm rõ ràng. Như hắn sở liệu, mảnh này trùng điệp chi địa, chính là Đông Thăng thế giới cùng trời bên ngoài thế giới trùng điệp khu vực, hoặc là phải nói, là thiên ngoại thế giới vì công chiếm Đông Thăng thế giới, bỏ ra mười mấy vạn năm thời gian chế tạo ra chuẩn bị chiến đấu khu. Thiên ngoại thần điện nhóm thế lực cao thủ, chính là thiên ngoại thế giới điều động xuống tới nhóm đầu tiên cao thủ, vì tìm hiểu Đông Thăng thế giới hư thực, cũng kịp thời đem tình báo truyền lại trở về. Dựa theo những ngày kia ngoại nhân thuyết pháp, nhận Đông Thăng thế giới quy tắc đã đề ra, thiên ngoại thế giới bộ phận cường giả, tạm thời không cách nào giáng lâm. Nhưng theo thiên địa linh khí gia tăng hàng ngày, sớm muộn có một ngày, Đông Thăng thế giới có thể chứa đựng mạnh hơn cao thủ. Đến lúc đó, chính là thiên ngoại thế giới toàn diện công chiếm Đông Thăng thế giới bắt đầu. Mà trước mắt, tại giáng lâm người bên trong, đã có tương đương một bộ phận người lẫn vào Đông Thăng thế giới, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, nội ứng ngoại hợp. Đảo ong xuất hiện là tại vài thập niên trước, cho nên nhóm này thiên ngoại người, cũng hẳn là giáng lâm không lâu. Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Đảo ong xuất hiện, là Thạch Hiên Trung vợ chồng cùng địch kịch đấu bố trí. Ma mảnh này bị Lăng Ngọc Cơ xưng là thiên hạ đệ nhất phong thủy bảo địa, hết lần này tới lần khác lại ra đời trùng điệp chi địa. Trong lúc này, có thể hay không tồn tại quan hệ. Như thế suy đoán xuống tới, năm đó đánh lén Thạch Hiên Trung cùng Lăng Ngọc Cơ những cao thủ kia, thật chỉ là vì cướp đoạt tài nguyên, bóp chết kỳ tài sao. Hoặc là, trong bọn họ liền có thiên ngoại người. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên có loại cảm giác, từ nơi sâu xa có một tấm vô biên lưới đen, chính bao phủ tại Đông Thăng thế giới trên không, dự muốn đem tất cả mọi người một lưới thành cầm. Còn có thời gian, những cường giả kia cũng không giáng lâm, huống chi ta Đông Thăng thế giới, chưa chắc liền không có ẩn nút cao thủ cái thế. Vô luận từ tình cảm, vẫn là từ lập trường xuất phát, Thạch Tiểu Nhạc đều thiên hướng về Đông Thăng thế giới một phương. Huống chi lần này kinh lịch, còn trong lúc mơ hồ để hắn sinh ra một cái dùng mình suy đoán. Hắn sở dĩ bị nhận định là thiên ngoại huyết mạch, hơn phân nửa đến từ thể nội khối kia ma cốt. Nhưng là, khối kia ma cốt, thật chính là mình sao? Bao phủ Nam Hải Quang Minh trận pháp, có thể rõ ràng kiểm trắc ra thiên ngoại huyết mạch, nhưng ở chủ đảo lại không ảnh hưởng, nếu không Huyễn Lan lâu chủ hòa hai đại xấu đã sớm bị người đổi giết. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Quang Minh trận pháp cũng không phải là viên mãn vô khuyết. Mình bị tính sót bên ngoài, đến tột cùng là Lăng Ngọc Cơ ra tay, là trận pháp ảnh hưởng, vẫn là, bản thân mình cũng không phải là thiên ngoại huyết mạch. Thạch Tiểu Nhạc không có quá nhiều xoắn suýt tại những nghi vấn này, với hắn mà nói, bất kỳ cái gì nghi vấn đều sẽ đạt được giải quyết, hắn muốn làm, chính là mạnh lên, lại mạnh lên. Làm thực lực mạnh đến có thể không nhìn hết thảy lúc, nghi vấn gì cũng khó khăn không ở hắn. Ngoại trừ thiên ngoại thế lực, tại Đại Mạc bên ngoài trong khu vực, vẫn tồn tại rất nhiều đông thắng võ giả tạo thành thế lực, làm Thạch Tiểu Nhạc hỏi thăm bọn họ, như thế nào lại tới đây lúc, đạt được đáp ứng làm hắn chấn kinh. Thiên Dục Nguyên. Tương đương một bộ phận người nói, nơi này là Thiên Dục Nguyên. Bọn hắn đi tới Thiên Dục Nguyên chỗ sâu, thoát khỏi dục khí ảnh hưởng, nhưng cũng lại tìm không đến rời đi đường, đành phải ở đây vĩnh cửu sinh hoạt. Thạch Tiểu Nhạc đầu góc nở, có chút lý không đến. Thiên Dục Nguyên tại Phi Mã Vương Triều, cùng Nam Hải khoảng cách không thể tính toán, cả hai làm sao có thể liền cùng một chỗ. Bất quá, nghĩ đến cầu vồng đảo phá không về sau, tự động rơi vào trùng điệp chi địa, tựa hồ không có cái gì không thể nào. Rất nhiều câu đố, để Thạch Tiểu Nhạc sâu cảm giác tự thân nhỏ bé, lập xuống dứt khoát để tại một bên. Chúng nữ có lời thề mang theo, không thể con bức bỏ vô nguyên cùng, may mắn bình thường không hạn tự do, cũng không vội mà trở về, liền cùng Thạch Tiểu Nhạc kết bạn, tại một chỗ thác nước suối chảy xanh ngắt trong núi, dựng lên ngay cả gian nhà gỗ, nhìn dự định ở lâu. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ, mở miệng cự tuyệt, lại gặp đến chúng nữ phản đối, đặc biệt Bạch Thụy Đỉnh cùng Khúc Ni kiên quyết nhất, nghĩ đến thân ở trùng điệp chi địa, ma cốt dị thường sao động. Lệnh ngộ tính của hắn đều có chỗ tăng vọt, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng không có lại kiên trì. Tiếp qua một năm, tạo hóa chi địa liền sẽ mở ra, cái kia tương truyền có được cái thế kỷ duyên địa phương, chính mình không có đạo lý bỏ lỡ, hoàn toàn chính xác cần tìm một chỗ, lẳng lặng tu luyện. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1160, Thạch Tiểu Nhạc Dạ Tâm. Chương 1160, Thạch Tiểu Nhạc Dạ Tâm. Đại Mạc chỗ sâu, có một tòa lấy cắt vàng xếp thành cự sơn. Đủ có mấy ngàn mét dài, mấy vạn mét cao, mỗi khi mặt ngoài cắt bụi bị thổi lên, ngay lập tức sẽ có mới cắt bụi bổ sung tiến đến, không nhiều một phần, không ít một phần, duy trì kỳ dị cân bằng. Cắt điêu cự sơn đỉnh phong. Lần lượt từng thân ảnh cách tương đương khoảng cách ngồi xếp bằng. Trong bọn hắn tâm trên không, lơ lửng một viên đường kính ba thước thâm thúy quang cầu, lúc này, đang có từng sợi tinh hoa từ quang cầu tuân hướng những này thân ảnh. Phải phó điện chủ, người tới làm gì? Một đoạn thời khắc. Xếp bằng ở phía bắc tăng thể diện nam tử đột nhiên mở mắt, lạnh lùng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, liền lệnh cắt điêu cự sơn chân núi khôi ngô lão giả lưng phát lạnh, kém chút nói không ra lời. Khôi Ngô lão giả mồ hôi lạnh trên trán bốc lên, nhưng vẫn là cả gan, run rẩy nói, điện chủ, đại sự không ổn. Ta thiên ngoại thần điện bị người công phá, tả phó điện chủ chiến tử. Chả, còn có ít điện chủ, vậy, cũng bị người giết. Vừa nói xong lời này, Khôi Ngô lão giả chỉ cảm thấy, nguyên bản còn nóng bỏng như lò luyện đại mạc, đột nhiên trở nên so hầm băng lạnh hơn, hơi lạnh chui thẳng hắn cốt tủy, cơ hồ đông lạnh triệt linh hồn của hắn. Bọn hắn những này tiến vào trùng điệp chi địa thiên ngoại cao thủ, trên dưới quan hệ cực kỳ minh xác, lại mỗi một vị thuộc hạ gia tộc, thân nhân, đều được an bài ở trên thuộc thế lực trong phạm vi khống chế, trừ phi ngươi ném nhà con rơi, nếu không không có khả năng phản bội. Tỷ như Khôi Ngô lão giả, tại thiên ngoại chi địa gia tộc, liền điều khiển tại thiên ngoại điện chủ chỗ thế lực trong tay, mà thiên ngoại điện chủ gia tộc, lại bị càng cao hơn một cấp thế lực cầm giữ. Cho nên cứ việc sợ hãi đến muốn mạng, Khôi Ngô lão giả vẫn như cũ không dám đi thẳng một mạch. Đem tình huống cặn kẽ nói cho ta. Tăng thể diện nam tử thản nhiên nói. Không có nổi giận, ngữ khí nhẹ nhàng, có thể điện chủ càng là như thế, càng để Khôi Ngô lão giả sợ hãi, lập xuống run rẩy thanh âm, đem Thạch Tiểu Nhạc đại náo thiên ngoại thần điện sự tình, một năm một mười nói một lần. Không đủ trăm tuổi, thanh y tóc trắng kiếm khách, ta đã biết. Tăng thể diện nam tử thở dài, ngay cả ít điện chủ đều đã chết, ngươi lại trốn thoát, bất quá cuối cùng truyền tình báo hữu dụng. Không, điện chủ ta. Một tiếng nổ vang. Khôi Ngô lão giả biến mất tại ở dưới chân núi. Tăng thể diện nam tử thu tay về, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn dòng dõi đông đảo, chết một hai cái kỳ thật không có gì lớn, chân chính để hắn phẫn nộ chính là, thủ hạ của mình càng như thế vô năng, để một tên mao đầu tiểu tử dò xét hạ ổ, đơn giản chính là trò cười. Thiên ngoại điện chủ, ngươi không quay về nhìn xem sao? Phía đông, một người mặc bảo trường sam màu xanh lam nam tử cười hỏi. Hiện tại đi còn có làm gì dùng? Ngược lại là thiên diệp các chủ, không phải tu luyện thương sinh chi nhãn sao, ngươi nếu có thể thay tìm kiếm, khóa chặt hung thủ vị trí, bổn điện chủ vô cùng cảm kích. Tăng thể diện nam tử lạnh nhạt nói. Thiên diệp các chủ cười cười, không có nói tiếp. Nói đùa cái gì, thương sinh chi nhãn thế nhưng là hắn độc môn tuyệt học, chỉ cần nghĩ, cơ hồ có thể bao quát nửa cái đông thắng thế giới, nhưng thi triển đại giới cũng cực lớn. Mắt thấy tạo hóa chi địa liền muốn mở ra, loại thời điểm này thi triển, đã bỏ lỡ cơ duyên làm sao bây giờ? Tăng thể diện nam tử cũng không có hùng hổ doa người, tiếp tục nhắm mắt hấp thu quang cầu lực lượng. Dưới mắt trọng yếu nhất, chính là tranh đoạt tạo hóa chi địa tài nguyên, đây cũng là thiên ngoại chi địa cường giả ra lệnh, thậm chí vì thế ban cho thánh tinh, bất kỳ cái gì sự tình đều cũng phải đứng dịch sang bên. Huống chi thiên ngoại điện chủ cảm thấy, lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, nói không chừng cũng sẽ tiến vào tạo hóa chi địa, đến khi đụng mặt, thuận tay báo thù chính là, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Xanh ngắt trong núi. Tuyết trắng thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, tóe lên như thủy tinh nát trâu, dưới ánh mặt trời tản mát ra lộng lây vô song quang trạch. Dưới thác nước du một bên trên bãi cỏ, đứng sừng sững lấy liên miên nhà gỗ, mặc dù quy mô không lớn, nhưng nhìn cực kỳ tinh xảo lịch sự tao nhã, hẳn là xuất từ nữ tử thủ bút. Nhà gỗ cách đó không xa, một thiếu niên áo xanh ngay tại vòng ngã luyện kiếm. Đây đã là ở nơi này ngày thứ sáu, ngoại trừ tiếp tục gia tăng ngày xưa sở học bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cũng bắt đầu có quy luật tu luyện mới võ học. Cứ việc không có từng tiến vào tạo hóa chi địa, nhưng nghe đồn lại nghe quá nhiều. Từ Lăng Tồn Uy trong miệng, Thạch Tiểu Nhạc càng là biết, lần này tạo hóa chi địa cạnh tranh, có thể là mấy vạn năm tới nay kịch liệt nhất một lần. Trước có các lớn đỉnh cấp cao thủ tranh nhau chén lớn, sau có Nam Hải 10 kiêu bực này kỳ tài không thua bao nhiêu, liền ngay cả cùng lục đại ngụy không nguyên cảnh cùng thế hệ một chút lão quái vật, truyền ngôn đều sắp xuất thế, gia nhập trận này trên đời chiến. Cũng chính là quy tắc đã đề ra. Từng chiếm được tạo hóa chi địa nhận đồng lục đại cao thủ không thể tham gia, bằng không mà nói, sẽ càng tàn khốc hơn. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù tự tin, nhưng đối mặt bực này cơ hồ bao gồm toàn bộ Nam Hải tinh anh đội hình, thật đúng là không có cái gì lực lượng, duy nhất có thể làm, chính là ở sau đó trong một năm hết sức tăng lên chính mình. Giờ phút này hắn đang tu luyện, chính là tới từ Tiếu Thu Thủy Tứ Đại Kiếm Chiêu. Ngoại trừ thiên hạ nhanh nhất thiểm điện kinh hồng bên ngoài, còn có thiên hạ chậm nhất kiếm chiêu châu giả kéo xé nát. Thiên hạ tốt nhất công chiêu ngọc thạch câu phần, thiên hạ tốt nhất thủ chiêu biển trời một tuyến. Mà khi tứ đại kiếm chiêu toàn bộ tu luyện viên mãn về sau, càng có thể thăng hoa vì thiên hạ đến cực điểm kiếm chiêu, kinh thiên một kiếm. Đương nhiên, đây hết thể còn rất xa, trước mắt Thạch Tiểu Nhạc, ngay cả châu giả kéo xe nát cũng không nhập môn. Trên bãi cỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chậm rãi đâm ra, phảng phất mỗi tiến lên một tấc, đều cần tốn hao cực lớn khí lực, bốn phía khí lưu vì đó phun trào, lệnh thời không đều có chút dừng lại. Càng xa xôi, trông thấy một màn này chư nữ hai mặt nhìn nhau. Thạch ca ca lại tại luyện võ công gì, nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Bạch Thụy Đình một mặt tái mộ,

ẩn trong khói võ đế phát ra kinh hãi muốn tuyệt tiếng kêu thảm thiết, không ở nhanh lùi lại. Kiếm mang kia cũng không biến mất, trong nháy mắt lại chém ra kiếm thứ hai. Ẩn trong khói võ đế trông thấy, Lạc Thiên kiếm đế kiếm khí bị đánh nát, cả người thoáng như bị cây gậy đảo rơi ôn lai châu chấu, chật vật bay tứ tung ra ngoài. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1161, 68 phiến. Chương 1161, 68 phiến. Hai kiếm, lang gia thập đại cao thủ bên trong hai người riêng phần mình bị thương lui lại, ngay cả một điểm sức chống cự đều không có. Không có khả năng, ta không tin. Một tiếng gần như vặn vẹo thét lên, Lạc Thiên kiếm đế toàn vẹn không để ý vết thương chảy máu, hắn chỉ biết là, mình bị người một kiếm đánh bại, mà người kia, tại hơn một tháng trước còn không làm gì được chính mình. Trước đây sau kịch liệt tương phản, cơ hồ khiến Lạc Thiên kiếm đế tại chỗ phát cuồng. Đồng dạng khiếp sợ còn có ẩn trong khói võ đế. Không phải nói, kẻ này thực lực còn không bằng Lạc Thiên kiếm đế sao, cũng liền dựa vào kỹ xảo chiến đấu trèo trống, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Mình cùng Lạc Thiên kiếm đế liên thủ, tại trong mắt đối phương tựa hồ liền như là gió thổi lạc diệp, không đáng giá nhắc tới, ngay cả để người ta nhìn nhiều tư cách đều không có. Đi! Sau khi hết khiếp sợ, là không thể nói rõ sợ hãi, ẩn trong khói võ đế cũng mặc kệ Lạc Thiên kiếm đế, trực tiếp hóa thành một đám mây sương mù tản ra, hòa vào mây trắng lững lờ bên trong. Lạc Thiên kiếm đế phản ứng một điểm không chậm, mượn bay ngược chi thế, cắn răng hóa thành kiếm quang xung ra, sát na biến mất. Đáy lòng của hắn âm thầm thề, sau này nếu không có 11 phần 10 niềm tin, tuyệt đối không thể lại trêu chọc Thạch Tiểu Nhạc, tiểu tử này quá tà dị. Thạch Tiểu Nhạc không có đi truy, thu kiếm vào vỏ đồng thời, tiếp tục hướng nguyên phương hướng lao đi, nửa đường không có dừng lại hơn phân nửa phân. Với hắn mà nói, Lạc Thiên kiếm đế chi lưu đã không đủ để gây nên hứng thú của hắn. Mặt khác, muốn đuổi theo hai người cũng không phải rất dễ dàng, cân nhắc so sánh, không đáng lãng phí thời gian. Bên cạnh Huyễn Lan lâu chủ không biết nói cái gì cho phải. Nam Hải xếp hạng top 300 cao thủ, nói thắng liền thắng. Có khoảnh khắc như thế, ngay cả nàng đều sinh ra học kiếm xúc động. Từ trên thân Thạch Tiểu Nhạc, Huyễn Lan lâu chủ thấy được kiếm khách cực hạn phong thái, loại kia xuất kiếm tất thắng, qua không lưu hành tiêu sái cùng lưu loát, quả thực để cho người ta hâm mộ. Vô đạo cương phong chi hà, thiết thụ khai hoa Trần Bách Thanh, gãy một cánh tay lão giả tóc bạc, còn có lấy kéo hàm cá sấu làm vũ khí nam tử, còn tại đau khổ tìm kiếm lấy vô thượng võ đạo lá. Lần trước Thạch Tiểu Nhạc thu hoạch càng thêm kích thích ba người, làm tâm ý của bọn hắn càng kiên, cơ hồ đến không thành công không rời đi tình trạng. Chủ yếu cũng thế, ngoại trừ vô thượng võ đạo lá, bọn hắn cũng nghĩ không ra cái khác tăng lên chính mình biện pháp tốt. Khu thứ ba khối cơ duyên không ít, nhưng lấy bọn hắn thực lực, thật không có bao nhiêu cạnh tranh ưu thế, chẳng bằng thành thành thật thật ở lại đây tìm vận may. Xuất hiện, con kéo hàm cá sấu nam tử hai mắt sáng lên, tại thứ ba cách xa trăm mét chỗ, nổi lơ lửng một mảnh phỉ thúy liễu diệp. Đưa tay trái ra, hắn dùng sức một chảo, khơi dậy ba. Cấp vô đạo cương phong, tay phải thuận thế trở về bao quát, kia phiến bị xông vào trong sông phỉ thúy liễu diệp hướng hắn bên này bay tới, lại bị một đạo khác cương phong cuốn vào, rơi vào càng xa vị trí. Cái này khiến kéo hàm cá sấu nam tử vừa tức vừa giận. Đây chính là đại bộ phận võ giả bất đắc dĩ, coi như phát hiện vô thượng võ đạo lá, như thế nào cướp đoạt cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Chẳng biết lúc nào, một đạo bóng xanh đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh xông vào cương phong sông 800m vị trí, đồng dạng là một tay cầm ra, vô thượng võ đạo lá thụ lực phía dưới, lại bị bóng xanh nắm ở trong tay. Lại là hắn. Kéo hàm cá sấu nam tử trừng mắt. Xa xa Trần Bách Thanh cùng lão giả tóc bạc cũng là mặt hiện dị sắc. Nhất là lão giả tóc bạc, vô ý thức sờ lên chính mình thiếu thốn cánh tay phải, trong mắt lóe lên một vòng oán hận. Không có dừng lại tại 800m vị trí, lần này Thạch Tiểu Nhạc xông vào vòng trong 1000m vị trí, tại tầng tầng lớp lớp vô đạo cương phong bên trong vừa đi vừa về tung hành, thành thạo điêu luyện, thấy ba người khác hồi hộp không thôi. Đây là một mảnh vô thượng trưởng đạo lá. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được càng nhiều lá cây, nhất định phải dùng cực đoan thủ đoạn mới được. Thạch Tiểu Nhạc không muốn bằng vận khí đợi không, như thế quá tốn thời gian, hắn cũng thực sự hao không nổi. Tinh thần lực phát ra, vững tin tạm thời không có uy hiếp hắn người. Thạch Tiểu Nhạc rút ra Hoán Tà kiếm, một kiếm hướng phía dưới khí sông bổ tới. Làm gì, tiểu tử này điên rồi sao? Đáng chết. Hôn đàn này. Trông thấy động tác của hắn, Trần Bách Thanh ba người mặt không có chút máu, ý niệm đầu tiên chính là Thạch Tiểu Nhạc điên rồi, thứ hai suy nghĩ chính là chạy trốn, một khi khí sông bạo động, muốn chạy đều chạy không được. Ba người vội vàng thối lui đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc chính thừa nhận bốn phương tám hướng vây quét mà đến cương phong, huyết nhục xé rách, xương cốt đứt gãy. Cơ hồ một nháy mắt liền thành huyết nhân. Không biết có phải hay không là vận khí không tốt, Bạch Bạch bị thương nặng như vậy, lần này lại không có thể phát hiện vô thượng võ đạo lá. Thạch Tiểu Nhạc đành phải một bên lui lại,

Liêu Nhã Phi lạnh nhạt nói, tay phải vướt ve bên hông chua kiếm. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, đều giận tím mặt, như là cuồng vọng tự đại, không biết sống chết chờ từ ngữ đều bị mang lên. Tại Nam Hải Võ Lâm, vẫn luôn có quan hệ với vô địch chi đạo thuyết pháp, muốn đi đến vô địch chi đạo, liền phải đánh bại đủ loại cường địch, lấy hiển hách chiến tích tích xúc vô địch chi thế. Năm đó lục đại truyền kỳ, đều từng tại riêng phần mình thời đại bên trong một đường quét ngang, chiến đến mênh mông thiên hạ không đối thủ, cuối cùng thành là thiên hạ đệ nhất. Rất hiển nhiên, Liễu Nhã Phi trong miệng Bắc Thượng, tuyệt không phải chỉ sông sáo giang hồ, mà là chuẩn bị tiếp tục lục đại truyền kỳ, xuôi theo Bắc đi ra chính mình vô địch chi đạo. Khâu Nguyên Quốc khoảng cách Hạo Nguyệt Sơn Trang gần nhất, liền thành Liễu Nhã Phi mục tiêu thứ nhất, như thế hứng hở, giống như kết quả chú định đồng dạng. Họ Liễu, ngươi đừng quá mức, Hạo Nguyệt Sơn Trang sớm liền thả ra tin tức, nói ngươi cái này thiếu trang chủ muốn bắt trước lục đại truyền kỳ, cũng đừng trận đầu liền gãy cánh, trở thành giang hồ trò cười. Nhà ta cốc chủ mọi việc bận rộn, ngươi muốn khiêu chiến liền khiêu chiến sao? Mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cốc khẩu động tĩnh, rất nhanh hấp dẫn càng nhiều trong cốc cao thủ. Nghe nói tình huống về sau, từng cái mặt hiện sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm Liêu Nhã Phi ánh mắt đều tại phun lửa. Không có đánh qua, ta cũng sẽ không đi. Khanh một tiếng. Tại tất cả mọi người không cách nào phản ứng tình huống dưới, Liêu Nhã Phi xuất kiếm. Một kiếm này là khủng bố như thế, vạn trượng kiếm mang treo lên đỉnh đầu, lập tức phát động Khâu Nguyên Cốc trận pháp, dẫn tới trận pháp điên cuồng rung động, từng tòa lồng ánh sáng vỡ vụn, cho đến xuất hiện không nguyên cảnh trận pháp, mới cuối cùng ngăn trở. Nhưng lay động kịch liệt cảm giác, vẫn là lệnh trong trận pháp đám người sợ mất mật, mồ hôi lạnh ứa ra. Trọn vẹn tầng 16 đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp, thế mà ngăn không được đối phương tiện tay một kiếm, Liêu Nhã Phi cường đại, tại Khâu Nguyên Cốc trong lòng. Cao thủ lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Liêu Nhã Phi, ngươi khinh người quá đáng. Một tiếng gầm thét, Khâu Nguyên Cốc chủ bay lượn mà ra. Nguyên bản hắn không muốn để ý tới, đến một lần song phương đối phận khác biệt, nên chiến quá thấp kém. Thứ hai, Khâu Nguyên Cốc chủ không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, hắn có chút kiêng kỵ Liêu Nhã Phi, phải nói, không có người không kiêng kỵ Nam Hải Mười Kiêu. Những người này tiến bộ quá nhanh, nhanh đến để thế hệ trước cao thủ đều cảm nhận được áp lực, chưa song thắng chắc chắn. Thế nhưng là đối phương kèm chút đập Khâu Nguyên Cốc đại môn, chính mình lại không hiện thân, sau này còn thế nào trong giang hồ hỗn. Cốc chủ nếu là sớm đi ra, liền sẽ không như vậy. Liêu Nhã Phi kiếm không có trở vào bao, thản nhiên nói. Đã ngươi nghĩ bại, bổn cốc chủ liền thành toàn ngươi, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Kiên kỵ về kiên kỵ, Khâu Nguyên Cốc chủ càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Đối phương đem Khâu Nguyên Cốc định vì trận chiến đầu tiên, làm sao không có khinh thị ý tứ ở bên trong. Ánh mắt lạnh lẽo, Khâu Nguyên Cốc chủ khí thế đột nhiên thu liễm, hai chân trầm xuống, bắp chân cùng đùi hiện lên 90 độ hướng lượng, nửa người trên có chút trước túi, cả người thoáng như một đầu khát máu báo săn, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng con mồi phát ra chí mạng xung kích. Đối chiến trước mắt, Khâu Nguyên Cốc chủ ném đi tất cả tạp niệm. Hắn sẽ không khinh thị đối thủ, nhưng càng sẽ không khinh thị chính mình, dù sao cũng là Nam Hải Võ Lâm xếp hạng top 300 nhân vật, đánh ra tới thực lực, không tin bắt không được đối phương. Hổ báo liệt thần kích. Hai chân đạp địa, mặt đất lập tức hướng hai bên vỡ ra, một mực lan tràn đến Khâu Nguyên Cốc miệng, phảng phất lệch trời, phụ cận sông núi bình nguyên lại cơ hồ không bị ảnh hưởng, phần này đối lực lượng tuyệt hảo trường khống, lệnh Khâu Nguyên Cốc cao thủ lòng tin tăng lên mấy phần. Mà lúc này Khâu Nguyên Cốc chủ sớm đã vọt tới cao thiên, tại trước người, một hổ một báo to lớn mẹ nọ ảnh xung kích lẫn nhau, chế tạo ra đạo đạo dọa người gợn sóng, hướng Liêu Nhã Phi đánh tới. Liêu Nhã Phi cũng không lui lại, thiện tay nên kiếm đâm ra. Keng. Kiếm quang đâm rách gợn sóng không ở hướng hai bên khuếch tán, nhưng lúc này Khâu Nguyên Cốc chủ lại ha ha cười nói, ngươi trúng kế. Đã thấy khuếch tán gợn sóng, đột nhiên trở về vừa thu lại, lượn quanh cánh ngoặt, từ phía sau đánh út về phía Liêu Nhã Phi không môn. Không còn khí kình lãng phí, đây là biến tướng dốc hết sức sóng kích. Hậu phương Khâu Nguyên Cốc cao thủ hoàn hô lên. Tên đã trên dây, không thể nào né tránh Liêu Nhã Phi vẫn là một kiếm này, lại ra đời toàn lực lượng mới, ở hậu phương gợn sóng còn chưa tập đến trước đó, cả người mang kiếm, trà nhẹ Khâu Nguyên Cốc chủ mà qua. Thu kiếm, vào vỏ. Liêu Nhã Phi đứng tại cốc bên cạnh một chỗ dưới cây liễu, mà Khâu Nguyên Cốc chủ thì đứng tại ngoài ngàn mét vách núi trước. Song kiếm hợp nhất, kiếm thuật của ngươi, không ngờ đạt đến mức độ này. Nửa ngày, Khâu Nguyên Cốc chủ đông nhiên quỳ một chân trên đất, tay vịn bả vai lô máu, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Cái gọi là song kiếm hợp nhất, chính là tại một kiếm song kích trên cơ sở, tiếp tục gia tăng hoàn toàn mới lực, lại không phá hư bản thân cân bằng, từ đó lệnh lực phá hoại trong nháy mắt đạt tới cực hạn vô thượng kỹ xảo. Có thể nói, đây cơ hồ là nhân loại đối lực lượng vận dụng cực hạn, là Khâu Nguyên Cốc chủ nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Giờ khắc này, hắn cùng xa xa Tịch Dương, sinh ra thê lương cảm giác vô lực. Miễn cưỡng mà thôi, còn không tính chân chính đạt tới. Liêu Nhã Phi trả lời. Song kiếm hợp nhất như thế nào đơn giản như vậy, trước mắt hắn cũng chỉ là nhập môn mà thôi, nếu không đồng dạng lực, vừa rồi Khâu Nguyên Cốc chủ cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy, mà là sẽ bị xé thành mấy khối. Một phương diện khác, đối phương dốc hết sức song kích rõ ràng cũng không đủ tinh thuần, chí ít kém xa cái kia tại bờ biển có tội gặp mặt một lần Thạch Tiểu Nhạc, đổi thành đối phương đến, đại khái chỉ có thể vết thương nhẹ mà thôi. Đương nhiên, Liêu Nhã Phi không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc sẽ dậm chân tại chỗ. Nhưng hắn có tự tin, chính mình sẽ một mực bảo trì dẫn trước. Chí ít lần này Bắc Thượng kết thúc, hắn có dự cảm, song kiếm hợp nhất chắc chắn đại thành, mà các loại sát chiêu cũng đem đạt được cấp độ càng sâu rèn luyện. Lấy chiến tu luyện, hết thể chỉ vì tạo hóa chi địa. Ta không bị thua. Trong lòng tự nói, Liêu Nhã Phi cũng không quay đầu lại, cất bước rời đi, đạp về kế tiếp hành trình. Sư phó, ngươi không sao chứ? Chờ Liêu Nhã Phi sau khi đi, một đám Khâu Nguyên Cốc cao thủ trên trước, đại đệ tử đỡ dậy Khâu Nguyên Cốc chủ. Ra rồi. Ai, cái này Liêu Nhã Phi, không hổ là ta Nam Hải đệ nhất thiên tài kiếm khách, đơn thuần cùng kiếm thuật, chỉ sợ thiên hạ cùng thế hệ không người có thể đụng. Có lẽ có như vậy một tia hy vọng, trở thành tạo hóa chi địa kiếm chủ. Khâu Nguyên Cốc chủ mạnh mẽ lắc đầu, cảm thán nói. Cái gì, kiếm chủ? Sư phó phải chăng quá đề cao hắn rồi? Đám người hoảng hốt. Căn cứ từng tiến vào tạo hóa chi địa cao thủ miêu tả, tạo hóa chi địa tổng cộng có nhiều chỗ động thiên phúc địa, nhưng những địa phương này, chỉ có kiếm chủ, đao chủ, thương chủ chờ duy nhất cường giả mới có tư cách tiến vào. Cũng là những người này, cuối cùng sẽ tranh đoạt tạo hóa chi địa lớn nhất cơ duyên, có cơ hội lấy được tán đồng. Nếu như nói Liêu Nhã Phi là Nam Hải cùng thế hệ đệ nhất kiếm khách, tin tưởng không có người sẽ phản đối. Cũng đừng quên, Nam Hải tuyệt thế kiếm khách vừa nắm một bó to, nhất là xếp hạng trước 20 những cái kia. Cái nào không phải sống nhiều năm lão quái vật, danh phủ kỳ thực cấm kỵ võ đế, thủ đoạn vô tận. Có phải hay không xem trọng, về sau liền biết, ta cũng chỉ là nói hắn có một tia hy vọng thôi, nói chung vẫn là thắng bất quá những lão quái vật kia. Khâu Nguyên Cốc chủ không muốn nói chuyện nhiều, trước mắt khẩn yếu nhất là chữa thương, hắn cũng không muốn mang theo thương thế tiến vào tạo hóa chi địa, về phần đại chiến kết quả, về sau chẳng phải sẽ biết. Mùng 5 tháng 8, Liêu Nhã Phi bắt đầu bắc hành. Mùng 7 tháng 8, chiến bại Khâu Nguyên Cốc chủ tin tức bắt đầu trong giang hồ truyền bá, người sáng suốt đều biết, đây là Hạo Nguyệt Sơn trang âm thầm thúc đẩy kết quả, không có gì hơn vì Liêu Nhã Phi tạo thế. 17 tháng 8, Liêu Nhã Phi tại Đại Giang Nguyệt Biển, khiêu chiến Đại Giang Nguyệt Hải Minh Minh Chủ, lấy 3 chiêu đánh bại đối phương. 18 tháng 8, vẹn vẹn cách một ngày, Liêu Nhã Phi lấy 3.600 chiêu, lại lần nữa đánh bại ẩn cư ở Lưu Hoa Sơn Lưu Hoa Cư Sĩ, cái sau được công nhận võ lâm xếp hạng trước 200 nhân vật. Sau trận chiến này, Liêu Nhã Phi uy danh nâng cao một bước, chấn động toàn bộ Nam Hải đại lục. Mà hắn Bắc Thượng hành trình xa chưa kết thúc. Ngay tại tất cả mọi người bắt đầu chú ý thời điểm, cùng là Nam Hải mười kiêu, đến từ Thủy Hỏa đạo trang La Tử Giao, đến từ Đãng Ma giáo ngàn ngàn chân nhân các loại, cũng nhao nhao tiến vào giang hồ, đạp vào chính mình vô địch chi đạo. Trong lúc nhất thời, Nam Hải võ lâm gió nổi mây phun, toàn bộ giang hồ nước, giống như đều nguyên nhân mấy cái này ngàn năm khó cầu kỳ tài mà sôi trào không ngớt. Hiên Viên Sơn, nơi này là Nam Hải thập đại thế gia đứng đầu, Hiên Viên thế gia bản bộ. Hiên Viên Sơn hậu phương lớn, một mảnh rừng trúc thật sâu, mơ hồ có thể thấy được một tòa thấp bé phong trúc, đầy trời lâm lá bay lả tả, rơi đầy ngồi xếp bằng trên đất nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn không lớn, nhưng biểu lộ lại so mảnh này rừng trúc càng thêm cô tịch, thân thể gầy yếu, ngón tay thon dài, tựa như thi rất học sinh, ưu cư ở đây, cùng thiên địa làm bạn. Con ta, 10 kiêu bên trong, 8 người xuất động, duy ngươi cùng đủ mộ sở bất động như núi. Một đạo trống trải thanh âm truyền đến. Cô tịch người trẻ tuổi mở mắt, kia đối đôi mắt, làm hắn toàn thân cô tịch, nhiều hơn mấy phần thần thái, lại cũng nhiều hơn mấy phần ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh lẽo nào, phảng phất thế gian không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình đáng giá hắn nhìn nhiều. Ta hy vọng bọn họ có thể tích xúc đầy đủ vô địch chi thế, đủ cường đại, tốt nhất có thể đánh bại ta. Còn có những cái kia lão tiền bối, hy vọng đều không cần làm ta thất vọng. Cô tịch người trẻ tuổi đạo, chỉ cần nhìn hắn thần tình nghiêm túc, liền biết tuyệt không phải là đang nói cười. Vô địch, nhiều ít người khao khát, nhưng khi ngươi tại cái nào đó giai đoạn đạt tới lúc, mới biết được đây là cỡ nào chuyện nhảm chán. Hắn sẽ không tiếp tục cùng người khác so, mà là cùng mình so, chỉ có nghĩ đến sau lần này, có thể tăng thêm tốc độ đuổi theo kia lục đại truyền kỳ, cô tịch người trẻ tuổi trong mắt, mới tránh qua một tia lửa nóng. Cái này một tia lửa nóng, làm cả rừng trúc đều phảng phất hóa thành cho tàn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1164. Tạo hóa chi địa mở ra, hạ. Chương 1164, tạo hóa chi địa mở ra, hạ. Thật sự là thống khoái. Tiếng kêu thảm thiết vạch phá đêm tối, còn không có truyền ra rất xa, liền im bặt mà dừng. Chân trời vài đầu quạ đen bay qua, chớp mắt thành trong sáng nguyệt bàn bên trên mấy quả điểm đen. Nơi này là vô danh bãi tha ma. Nam Hải các thế lực lớn vì cướp đoạt tài nguyên, thường xuyên phát sinh tranh đấu, vì khống chế thế cục, thường thường liền từ riêng phần mình dưới trướng tiểu quốc ra mặt, lấy đại quân hỗn hợp cao thủ tình thế chém giết. Tương tự bãi tha ma, tại Nam Hải nhiều không kể xiết. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một tướng mạo yêu dị thanh niên hé miệng, tùy ý hấp thụ lấy vô hình tinh hoa, tại dưới chân hắn thi thể thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế tinh huyết chính là không giống, tiên sinh, ta cảm giác được, thực lực của mình rõ ràng mạnh hơn. Đá văng ra thơi khô, thanh niên yêu dị giãn gân cốt một cái, từ dưới đất đứng lên. Phục ma đại đế chỉ là Nam Hải xếp hạng trước 1000 cao thủ, ngươi nếu là có thể chế phục mạnh hơn những người kia, chỗ tốt sẽ còn lớn hơn. Thanh niên yêu dị trong miệng tiên sinh, đầu đội tứ phương đỉnh khăn, dáng người trung đẳng, tướng mạo nho nhã, nghe vậy lộ ra cười ôn hòa, ý đúng là xuất từ chính khí huyền cơ môn, từng giả ý phụ tá qua Tây Hải nước cá mập giúp Chu Tử Hằng. Chương 791. Yên tâm, bằng vào ta thực lực hôm nay, cẩn thận một chút, đánh giết xếp hạng top 500 cao thủ không khó, chỉ cần từng cái hấp thu quá khứ, hắc hắc, đến lúc đó tại tạo hóa chi địa, ta sẽ để cho đám kia Nam Hải người giật nảy cả mình. Phu Thủy Kính liếm môi một cái, một bộ không kịp chờ đợi hưng phấn bộ dáng. Mười mấy năm trước, hắn được sự giúp đỡ của Chu Tử Hằng, từ Vô Nguyên cung thoát khốn về sau, liền tuân theo đối phương đề nghị, tránh đi như mặt trời ban trưa kỳ lân, sồ long đám người, viễn độ trùng dương đi vào Nam Hải. Vì chính là ở đây ngưng tụ thiên mệnh chi khí, chờ đến đủ cường đại lúc, sẽ chậm chậm thôn phệ cái khác thiên mệnh người. Những năm này hắn yên lặng tích góp lực lượng, khắc chế dương danh xúc động, vì chính là mấy tháng sau tạo hóa chi địa, ai cũng mơ tưởng ngăn cản hắn. Chu Tử Hằng nói, ngay từ đầu là ta đoán chừng sai lầm, không nghĩ tới Nam Hải cũng có thiên mệnh người, mà lại kỳ thế đã thành, vượt xa kỳ lân, sổ lòng chi lưu. Cũng may Nam Hải cơ duyên cũng nhiều hơn, ngược lại là nhân họa đắc phúc, bị ngươi cướp đoạt một trong số đó. Lấy ngươi tiềm lực, hoàn toàn có cơ hội lấy mãng nuốt rồng, bất quá phải chú ý phương pháp cùng thời cơ, chớ nguyên nhân nhất thời chi khí, hỏng đại cục. Thập nhị thiên mệnh. Riêng phần mình có 12 bảo vệ người phụ tá, nhưng xuất hiện thời cơ lại có trước có hậu. Như muốn đánh giết, tốt nhất là tại bảo vệ người chưa từng xuất hiện trước đó. Nguyên bản kỳ lân, số long là tốt nhất ra tay mục tiêu, đáng tiếc hai người tuổi nhỏ thành danh, sớm đã tại Đông Thắng đại lục ngưng tụ vô thượng khí vận, muốn dung chuyển rất khó khăn. Cái khác thiên mệnh, hoặc là tinh vận không hiện, hoặc là bị thiên cơ cách trở, khó mà suy đoán, Chu Tử Hằng lúc này mới mang theo phù thủy kính đi vào Nam Hải, dự định mở ra lối riêng. Mặc dù nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, cũng may kết quả coi như làm người vừa lòng. Bất quá Chu Tử Hằng biết phù thủy kính tâm sự, không thể không liên tục nhắc nhở. Tiên sinh sợ ta sớm đối họ Thạch ra tay. Phù thủy kính cười nhạo một tiếng, tiên sinh không phải nói, họ Thạch đi vào Nam Hải về sau, tinh vận liền lâm vào ảm đạm chi cục sao. Yên tâm, ta tất giết hắn, nhưng tuyệt sẽ không vì hắn, để cho mình lâm vào hiểm địa. Hắn còn chưa xứng. Tầm mắt quyết định ý nghĩ. Hắn phù thủy kính sớm đã xưa đâu bằng nay, Thạch tiểu nhạc tính là gì, hắn đối thủ chân chính, là Hiên Viên Địch bực này nhân vật. Nghe nói như thế, Chu Tử Hằng nhẹ gật đầu, vung xuống một kiện tâm sự. Theo tạo hóa chi địa mở ra tới gần, trong giang hồ, thỉnh thoảng liền truyền ra vị kia ẩn thế cao thủ rời núi, vị kia mất tích phong trần kỳ nhân lại xuất hiện tin tức, mỗi lần gây nên thiên đại gọn sóng. Một chút tuyệt địa bắt đầu xuất hiện dị tượng, không người chen chân khu vực, cũng thỉnh thoảng truyền ra quái dị tiếng vang, có người nói, kia là vạn năm trước cao thủ khôi phục xuất quan dấu hiệu. Không có khả năng. Hương nguyên cảnh võ đế không phải chỉ có 3.500 tuổi thọ mệnh sao. Hương nguyên cảnh võ đế là khác biệt, có ít người thủ đoạn nghịch thiên, chưa chắc liền không có kéo dài tính mạng chi pháp. Đương nhiên, đây chỉ là số ít. Nhưng ngươi cũng đã biết, là một người tinh thần lực đạt được đầy đủ rèn luyện lúc, chỉ cần thịt ngon thân, là có thể trường tồn vào năm. Tinh thần lực rèn luyện, kia là ngụy không nguyên cảnh cao thủ mới có thể làm đến sự tình. Không sai, những người kia, hẳn là cùng lục đại truyền kỳ cùng thời đại lao quái vật. Tin tức vừa ra, Nam Hải võ lâm xôn xao. Mặc dù thành tựu không nguyên cảnh chi pháp sớm đã đoạn tuyệt, nhưng đã lục đại truyền kỳ có hy vọng bước vào một bước kia, cùng bọn hắn cùng thời đại tuyệt thế thiên tiêu, chưa chắc liền không có. Đã sớm nghe nói những lao quái vật này sẽ xuất thế, nhưng khi chân chính xác nhận lúc, vẫn là lệnh Nam Hải trên dưới vì đó sôi trào. Rất nhiều người nói, giới này tạo hóa chi chủ lo lắng sớm mở ra, nhất định là những lao quái vật này bên trong một vị. Tại loại này cực hạn điên cùng dưới, mười kiêu chú ý độ đều ít đi rất nhiều.

đen nghịt biển người chia làm 5 cái khu vực. Vòng ngoài cùng số người nhiều nhất, khoảng cách tạo hóa chi môn chừng 10 vạn mét. Những người này, đã có đỉnh phong địa tiên, cũng có cao giai địa tiên, thậm chí còn có một chút long quan cảnh võ giả. Thứ tư vòng khoảng cách tạo hóa chi môn 5 vạn mét, nhân số ít một nửa, thuần một sắc đều là hư nguyên cảnh võ đế, bất quá khí tức đại khái tại nhân cảnh võ đế cấp độ. Vòng thứ 3 khoảng cách tạo hóa chi môn 3 vạn mét, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là thiên cảnh võ đế cùng cảnh võ đế, đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế đều có không ít, đều là Nam Hải trong chốn võ lâm nổi tiếng đỉnh tiêm cao thủ. Đến vòng thứ 2, khoảng cách tạo hóa chi môn chỉ có 10 km, nhân số hiện lên vách núi thức sụt giảm, chỉ có vài trăm người. Nhưng đám người này khí thế, vậy mà nghiền ép bên ngoài ba vòng người. Trong bọn họ, đã có xếp hạng hàng đầu võ lâm cấm kỵ, biến mất đã lâu tuyệt đại cao thủ, cũng có như là Nam Hải 10 kiêu chờ xì nỉ trịa bối lĩnh quân cấp nhân vật. Mỗi người cách xa nhau mấy ngàn hơn vạn mét không giống nhau, đều chiếm một phương, tạo thành khác biệt khí thế kết giới, có dương cương bạo liệt, có đằng đằng sát khí, có quỷ dị hay thay đổi, có lại băng hàn vô cùng. Ngẫu nhiên đụng vào nhau, lập tức dẫn tới hư không cuồng rung động, thiên địa biến sắc, thấy bên ngoài ba vòng cao thủ trái tim run rẩy. Về phần vòng thứ nhất, khoảng cách tạo hóa chi địa chỉ có ngàn mét, đứng sừng sững lấy 9 đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, bọn hắn phảng phất thoát ly thiên địa gông cùm xiềng xích, đã vượt ra càn khôn trói buộc, cũng không tận lực hướng ra phía ngoài phát ra huy áp, tất cả mọi người lại đều không dám lô mãng, dù chỉ là nhìn nhiều. Nếu như những người khác là trong họa cảnh tượng, như vậy cái này 9 thân ảnh, không thể nghi ngờ chính là họa ngoại nhân, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Hiên Viên huynh, ngươi vô địch chi thế sớm đã đại thành, bây giờ nhìn, vẫn có khuyết điểm. Đây là người tuấn mỹ như tiên người trẻ tuổi, bạch sắc cẩm bào bên trên thêu lên từng đầu rốn lượn làm tuyến, eo buộc khảm ngọc mang, chỉ là tùy ý đứng đấy, liền cho người ta vô cùng ổn trọng, núi cao sừng sững nguyên đỉnh thẳng tắp cảm giác. Cho dù thân ở cường giả tuyệt thế như rừng vòng thứ hai, người trẻ tuổi vẫn như cũng là hạc giữa bầy gà tồn tại, không phải khí tức của hắn mạnh bao nhiêu, trên thực tế, rất nhiều người phỏng đoán không ra khí tức của hắn, mà vẹn vẹn bởi vì hắn bản thân khí chàng cho phép. Đủ mộ sở. Người này chính là Nam Hải 10 kiêu bên trong, duy nhất có thể cùng Hiên Viên Địch so sánh, đặt song song vì 10 kiêu đứng đầu thiên hạ đệ nhất công tử Đủ Mộ Sở. Xuất thân thiên hạ đệ nhất, tư chất thiên hạ đệ nhất, tài phú thiên hạ đệ nhất, dung mạo thiên hạ đệ nhất, có người từ giáng sinh bắt đầu, liền chú định cả đời bất phàm. Thượng thiên phảng phất đem tất cả may mắn đều đưa cho người này. Hắn tùy ý một động tác, liền có thể hấp dẫn giang hồ ánh mắt, thuận miệng một câu, liền có thể truyền khắp tứ phương, một cái tiếu dung đủ để khuynh đảo Nam Hải vô số mỹ lệ giai nhân, mà khi hắn tán dương cái nào đó người lúc, người kia lập tức liền sẽ quang mang ra thân. Nếu như không phải còn có một cái Hiên Viên Địch, rất nhiều người nói, Đủ Mộ Sở chính là Nam Hải đời này vua không ai, hắn phong thái, lệnh cùng là mười kiêu những người khác cảm đạm phai mờ. Có thể cho dù là Hiên Viên Địch, đại khái cũng là so ra kém Đủ Mộ Sở. Bởi vì cái trước quá mức cô độc, quá mức lãnh đạo, mạnh thì mạnh vậy, lại không khỏi quá đơn điệu trắng xám. Mà cái sau lại như là sau cơn mưa cầu vồng, cao cao tại thượng, nhưng lại trói lọi yêu kiều, để mỗi một cái nhìn thấy hắn người đều vì đó thật sâu hâm mộ. Dù cho là rất nhiều cùng thế hệ nam tử trẻ tuổi, trước đó ở trong lòng điên cuồng ghen ghét lấy Đủ Mộ Sở, giờ phút này chân chính nhìn thấy bản nhân, lại là ngay cả lòng ghen tị đều thăng không nổi. Cùng thế hệ bên trong cũng chỉ có Đủ Mộ Sở, dám ngay ở Hiên Viên Địch trước mặt, cười hắn vô địch chi thế chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Hiên Viên Địch lăng không ngồi xếp bằng, quanh thân trải rộng nguội lạnh cô tịch, nghe vậy mở mắt ra, nói, vô địch không phải cùng người so, ngươi nghĩ cách ta, lại là 10 phần sai. Đủ Mộ Sở tiếu cười, hai hàng răng trắng so rất nhiều nữ tử còn chỉnh tề chói mắt. Đám người không biết hai đang đánh cái gì bí hiểm, chỉ có Liêu Nhã Phi số ít mấy người, như có điều suy nghĩ. Đủ Mộ Sở có ý tứ là, Hiên Viên Địch không dám vào nhập vòng thứ nhất, cùng 9 thân ảnh chống lại, vô địch chi thế hữu danh vô thực. Mà Hiên Viên Địch lại trả lời, vô địch không để lại tham chiếu. Duy tâm vô địch mới là vô địch. Có thể nói đến lại nhiều, không dám vào nhập vòng thứ nhất chung quy là sự thật. Một thanh tú nam tử cười cười, nhìn, Hiên Viên Địch giống như tại cưỡng từ đoạt lý. Hắn là Nam Hải 10 kiêu bên trong gặp không đao khách Đinh Úc Phương, tướng mạo có chút nữ khí, danh khí cũng có chút nữ khí, có thể ngươi nếu là nhìn như vậy hắn, nhất định sẽ trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Vậy nhưng chưa hẳn. Cái khác 10 kiêu bên trong người im lặng thời điểm, Liêu Nhã Phi bỗng nhiên lạnh lùng nói, Liêu huynh lấy gì dạy ta? Đinh Úc Phương hai tay ôm ngực, bại hoại cười nói. Đến chúng ta cảnh giới này, bất kỳ cái gì một điểm biến hóa trong lòng, đều sẽ tạo thành khí thế biến hóa. Lấy Đủ Mộ Sở khí chàng, nếu là Hiên Viên Địch thật rơi vào hạ phong, ngươi sẽ không cảm giác được. Chỉ có hai nguyên nhân.

trên mặt đều lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc.